Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 747, an tâm, góc truyện audio.com, editor, may, đầu quả tim của Thịnh Vị Ương tê dần, vươn tay muốn đi rung chuông gọi bác sĩ tới đây, lại bị Hoàng Phủ Bạc Ái ngăn lại, một phen nắm chặt tay nhỏ của cô ôm eo, cuốn vào trong lòng ngực chính mình. Thịnh Vị Ương bỗng chốc kinh hãi, ngực anh, bụng anh đều trúng đạn. Đè lên như vậy, trực tiếp liền vỡ miệng vết thương ra. Nếu không phải mắt cá chân chặt đứt cô nhất định trực tiếp nhảy lên. 3 tuổi, thương thế của anh, chỉ là không đợi cô nói xong, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của người đàn ông, nhẹ nhàng truyền vào ốc tai, lại mang theo một tia hung hăng đè ép. Đừng nhúc nhích Tiểu Vị Ương, để anh ôm em một chút. Thịnh Vị Ương bỗng dưng ngẩn ra, thân mình vốn cứng đờ lập tức mềm mại. Anh muốn ôm liền cho anh ôm đi, vốn dĩ chính là một con quỷ ấu chỉ không nghe lời còn giả đáng thương, biết rõ, không lay chuyển được cô, nhưng có cần phải nói đến ủy khuất như vậy không? Cánh tay mềm mại của Thịnh Vị Ương, nhẹ nhàng ôm vòng lấy sau cổ của anh. Thật ra, vừa rồi cô cũng muốn ôm anh như vậy. Hàm dưới đao thức của Hoàng Phủ Bạc Ái đao để ở trên vai Thịnh Vị Ương, cảm thụ được hương vị và nhiệt độ quen thuộc trên người cô, vẻ mặt hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Ngực cảm giác hoảng loạn vỡ nát tựa như khinh khí cầu, lập tức vỡ, chỉ nổ tung một tiếng. Thẳng đến giờ khắc này, anh mới an tâm một chút. Cách chương.